Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, chương 1797, khuyên nhủ. Máu tươi vẩy ra, ngắn ngủi trong chốc lát, kia trong khách sạn trở thành tử vong địa ngục, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, Công Tôn Nhập Long tĩnh quan lấy hết thảy. Trong khách sạn ngoại trừ Lý Kỳ Phong cùng Ngô Phong, người còn lại toàn bộ bị giết chết. Công Tôn Nhập Long trong tay hung hãn long bỗng nhiên khẽ động, vừa sải bước ra, cuồng bạo uy thế lập tức càn quét mà ra. Trên lầu hai khách phòng lập tức bị đứt làm hai. Thượng quan Thiến Thiến thân thể chậm rãi mà động, lăng không đứng thẳng, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ngươi là ai? Công Tôn Nhập Long nghiêm nghị hỏi. Thượng quan Thiến Thiến không nói tiếng nào, lệnh bài trong tay lộ ra. Tại nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt, Công Tôn Nhập Long thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Ngươi lại là Thái Thượng Thanh Cung người? Thượng quan Thiến Thiến lạnh giọng nói ra. Ta chính là Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ. Công Tôn Nhập Long trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười, ha ha ha, cho dù ngươi là Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ lại có thể thế nào? Công Tôn Nhập Long trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ. Thượng quan Thiến Thiến lạnh giọng nói ra, ngươi là thân phận gì? Chẳng lẽ còn cần ta nói rõ sao? Công Tôn Nhập Long nghiêm nghị nói ra, ta là thân phận gì cũng không trọng yếu, hiện tại trọng yếu là ngươi giết con trai của ta, vì vậy ngươi nhất định phải chết. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt hiện hiện ra một hơi khí lạnh. Nói ra, Thiên Ma Điện dư nghiệt, chết chưa hết tội. Công Tôn Nhập Long trong thần sắc vẻ hung lệ trở nên càng thêm nồng đậm. Có chút ghé mắt nhìn về phía sau lưng Thụy An Bảo cao thủ. Lạnh giọng nói ra, giết, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Thụy An Bảo chúng hơn cao thủ lập tức đối Lý Kỳ Phong xuất thủ. Lý Kỳ Phong cười cười, đối Ngô Phong nói ra, đi hỗ trợ. A, Ngô Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, há to miệng. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, đi hỗ trợ, giết chết Thụy An Bảo những người này. Ngô Phong bán tín bán nghi, lại là không có nhiều do dự, thân thể trùng sát mà ra, đón lấy gần nhất một vị Thụy An Bảo cao thủ, tại Ngô Phong kiếm trong tay chém giết mà ra một khắc này. Thân thể của hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Sau một khắc, một đạo cường hoành lực đạo xuất hiện sau lưng Ngô Phong, khống chế thân thể của hắn, lần nữa phản xung giết mà ra, trong tay đem vung chảm mà ra, tốc độ cực nhanh. Vị kia đánh bại Ngô Phong người giang hồ chính là bị một kiếm chém giết. Sắc bén mũi kiếm vạch phá lồng ngực của hắn, máu tươi vẩy ra, Ngô Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Còn chưa chờ đến hắn kịp phản ứng, cường đại lực đạo mang theo bọc lấy thân thể của hắn lần nữa xông ra. Kiếm trong tay liên tục vung chảm mà ra, Thụy An Bảo chúng hơn cao thủ tại Ngô Phong dưới kiếm, quả thực là không chịu nổi một kích. Công Tôn Nhập Long thần sắc một nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên đại sát tứ phương Ngô Phong, hắn theo bản năng nắm chặt đao trong tay, trong đôi mắt sát ý mười phần. Vừa sải bước ra, Công Tôn Nhập Long trong tay hung hãn long đột nhiên chém vào mà ra, thẳng đến Ngô Phong cổ họng, đao mang càn quét mà ra, bao phủ hướng Ngô Phong. Ngô Phong thần sắc lập tức biến đổi, đối mặt với khí thế hung hung một đao, có chút không biết làm sao. Lập tức, một cổ lực lượng cường đại mang theo bọc lấy Ngô Phong, nhanh chóng hướng về sau thối lui. Ngô Phong thần sắc có chút ngạc nhiên, tư thái nhìn có chút cứng ngắc, thậm chí có chút quái dị. Lại là dễ như trở bàn tay né nhanh qua Công Tôn Nhập Long lăng lệ một chiêu. Công Tôn Nhập Long thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Ngô Phong, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. sắc mặt phát lạnh, Công Tôn Nhập Long dưới chân liên tục mà động, trong tay hung hãn long lần nữa chém giết mà ra, Ngô Phong kiếm trong tay liên tục đón đỡ mà ra. Thượng quan Thiến Thiến sắc mặt vô cùng bình tĩnh, vừa sải bước ra, kiếm trong tay liên tục chém giết mà ra. Thụy An Bảo cao thủ bị vô tình chém giết, đợi đến Công Tôn Nhập Long lần nữa đứng vững thời điểm. Hắn mang tới Thụy An Bảo cao thủ thế mà đều là chết bởi Thượng quan Thiến Thiến chi thủ. Công Tôn Nhập Long thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Ngươi cũng là Thái Thượng Thanh Cung người. Công Tôn Nhập Long lạnh giọng nói, ta đích xác là Thái Thượng Thanh Cung đệ tử. Ngô Phong lạnh giọng nói, Công Tôn Nhập Long ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chậm âm thanh nói ra, ngươi không nên nhúng tay. Lý Kỳ Phong đứng người lên, đem mấy lượng tán toái bạc đặt ở trên mặt bàn. Nói ra, ta đây là ngồi nhìn xem mà thôi. Ngươi là Thiên Ma Điện Dư Nghiệt. Ta phụ mệnh đến đây chém giết ngươi. Thượng quan Thiến Thiến lạnh giọng nói. Công Tôn Nhập Long cười cười, nắm chặt đao trong tay, chậm âm thanh nói ra. Cái gì là ma đạo? Cái gì là chính đạo? Chỉ sợ Thái Thượng Thanh Cung những lão gia hỏa kia cũng không biết a. Bọn hắn làm không được sự tình, nhìn không thấu sự vật liền muốn phân chia đến trong ma đạo. Thật là buồn cười. Thượng quan Thiến Thiến lạnh giọng nói ra, ma chính là ma, chính đạo chính là chính đạo, giữa hai bên giới tuyến rõ ràng, ngươi là Thiên Ma Điện người, tự nhiên là đáng chết. Công Tôn Nhập Long cười cười, nói ra, đã ngươi nói ta là ma, vậy ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là ma. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Công Tôn Nhập Long trong thân thể bộc phát ra cường đại huyết sát chi khí. Hai mắt sung huyết, lông mi trung ương, một vết nứt lập tức xuất hiện, tựa như là một viên mở con mắt ra, tản mát ra quỷ dị quang mang. Hung hãn long bỗng nhiên khẽ động, vô thanh vô tức, lại là nhanh đến mức cực hạn, lăng lệ uy thế càn quấy mà ra, bao phủ hướng Thượng quan Thiến Thiến. Thượng quan Thiến Thiến sắc mặt 10 phần bình tĩnh, kiếm trong tay quét ngang mà ra, đao kiếm gặp nhau, chói mắt hỏa hoa lập tức kích xạ tứ phương. Công Tôn Nhập Long thần sắc trở nên rất là chấn kinh. Hung hãn long thân đao giờ phút này giống như tại cực nóng trong lò lửa. Kinh khủng nhiệt độ trực tiếp đem thân đao đốt cháy, kiếm thế nhất chuyển. Công Tôn Nhập Long đao trong tay lập tức bị đè xuống. Xoẹt một đạo chói tay âm thanh âm vang lên. Sắc bén kiếm đảo qua thân đao. Sau đó cắt ra Công Tôn Nhập Long cổ họng. Công Tôn Nhập Long thần sắc lập tức trở nên rất là chấn kinh. Máu tươi chậm rãi từ trong vết thương chảy ra. Sau đó biến mất từ trong vô hình. Thượng quan Thiến Thiến âm thanh lạnh lùng nói. Lần này ta đến Tây Bắc chi địa, vì chính là triệt để chém giết Thiên Ma Điện Dư Nghiệt. Người vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Ngôn ngữ rơi xuống, Công Tôn Nhập Long thân thể ngã nhào trên đất. Một đạo hỏa diễm sinh ra, đem nó thi thể đốt cháy sạch sẽ. Hỏa diễm tiếp tục toán loạn, rất nhanh càn quét hướng những địa phương khác. Rào rạt đại hỏa lập tức bốc cháy lên. Cả tòa khách sạn lập tức xa vào đến trong biển lửa. Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng là ngươi tốt nhất đừng đi theo ta, nếu không ngươi chính là đang tìm cái chết. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta không phải tại đi theo ngươi. Thánh nữ lớn người thân phận tôn quý, chúng ta tự nhiên là cũng bảo trì một ít khoảng cách. Yên tâm, Thượng quan Thiến Thiến gật đầu, nói ra, khuyên bảo các ngươi vài câu, mau chóng rời đi cái này Tây Bắc chi địa. Lý Kỳ Phong cười nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta sự tình ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.